Đạo, chương 1506, Hắc Hải Thăng Ban Ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vũ Di Công có chút cúi đầu, đè xuống trong lòng khiếp sợ, hắn xác thực thật không ngờ tiêu thần tu vị không ngờ trải qua đạt tới như vậy cảnh giới. Hắn hôm nay triển lộ tu vị, hẳn là liền không sợ làm cho quốc chủ chấn áp. Đi theo quốc chủ bên người nhiều năm, đối với vị này đa nghi cẩn thận tính tình, trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường. Có lẽ là bởi vì Nhung quốc chủ kiên kỵ chính mình năm đó thành tựu hôm nay vị trí trước xuất thân, đối với trong quân đại tướng từ trước đến nay tồn ba phần đề phòng, có thể dung hạ Hô Lôi đại soái, một là vì kiên kỵ hắn tu vị, hai là không muốn mạo hiểm dao động nền tảng lập quốc, đã là bất đắc dĩ, há có thể cho phép nhẫn vị thứ hai sáng thế cảnh đại tướng xuất hiện. Tiêu thần như thật đúng khiến cho quốc chủ kiên kỵ, ngày sau Trung Dung khác giữ bổn phận cũng may, nếu không tuyệt không chết già. Nhung quốc chủ sắc mặt rất nhanh khôi phục, dưới mắt trong điện những người chú ý đều bị này kịch liệt một trận chiến hấp dẫn, ngược lại là không có mấy người đã nhận ra Nhung quốc chủ lúc trước thần thái biến hóa. Tiêu thần, ngươi quả nhiên cho cô quá nhiều khiếp sợ cùng khó hiểu, như vậy như thế nào khiến cho cô có thể yên tâm dùng ngươi? Một nghĩ đến đây, Nhung quốc chủ trong lòng càng phát ra nhiều thêm vài phần lãnh ý, mà trong điện những người ý niệm trong đầu biến hóa lúc mây xanh bên trên một hồi chém giết cũng đã tiến hành đến kịch liệt nhất trước mắt. Màu đen đại dương mênh mông cùng đỏ thẫm biển lửa triệt để dây dưa cùng một chỗ, hoàn toàn đối lập hai cổ lực lượng điên cuồng chém giết, lại bày biện ra thế lực ngang nhau xô thế, lại không người nào có thể chiếm được thượng phong. Đại Thành Hầu thần thái một mảnh ngưng trọng, Thành Vân Công Tiêu Thần quả nhiên danh bất hư truyền, một thân tu vị cường hoành vô cùng, hôm nay một trận chiến hắn đã đem hết toàn lực lại như cũ không cách nào chiếm cứ thượng phong. Xem ra trận chiến này kết quả, sợ là chỉ có thể đã bình ổn tay chấm dứt. Mặc dù không phải rất muốn nhất kết quả, nhưng thông qua hôm nay một trận chiến, hắn đã chứng minh chính mình cường hoành tu vị, đủ để khiến cho Nhung quốc chủ coi trọng, chấn nhiếp Nhung quốc cựu thần một hệ cũng là tính toán miễn cưỡng đạt đến mục đích. Lập tức chắp tay, trầm giọng mở miệng, Thành Vân Công tu vị quả nhiên cường hoành, hôm nay một trận chiến bản hầu được lợi rất nhiều. Nhưng bây giờ đánh lâu không cách nào, phân ra thắng bại không bằng lợi dụng ngang tay tạm thời ngưng chiến, không biết quốc công ý như thế nào. Thành âm xa xa truyền ra, mặc dù là thần thông đối bính sinh ra ầm ầm nổ mạnh cũng không có cách nào đem thanh âm che giấu nửa điểm, xa xa khuếch tán, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hắc hải cùng hỏa diễm cách chợt rơi vào cái kia đại thành hầu trên người, trong lòng chậm rãi lắc đầu. Dưới mắt tuy là ngang tay kết quả, nhưng trong lòng của hắn tinh tường, mượn nhờ âm chi bản nguyên hóa thành thần thông ra tay, lại không đánh bại đại thành hầu, theo tu vị phương diện mà nói, hắn dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Mặc dù thế hòa không phân thắng bại kết quả tạm được liền hỏi trầm ngâm về sau tiêu thần vẫn là chậm rãi đè xuống ý niệm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bộc phát tạo vật viên mãn cảnh tu vị, sợ rằng đã dẫn Nhung quốc chủ các loại, đợi trong lòng người kinh nghi, như thật đúng liều lĩnh đem đại thành hầu đánh bại, sợ rằng ngày sau sẽ có càng nhiều phiền toái. Còn nữa nói, dùng hắn hôm nay triển lộ chiến lực đã đầy đủ chấn nhiếp Nhung quốc triều thần, ngày sau lại muốn cùng hắn khó xử thế tất yếu càng nhiều mấy phần tự định giá, nếu không có tuyệt đối là nắm chắc tất nhiên không dám tùy ý ra tay. Nếu như thế, vậy liền dừng tay a, nhưng lại tại tiêu thần cho đến gật đầu đáp ứng lập tức hắn sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi, nguyên thần trong không gian, rồi đột nhiên hiện ra một đoàn màu vàng linh quang, quay cuồng chập trùng, phóng xuất ra từng cổ hỗn loạn bạo ngược chấn động. Tại này giữa kim quang, có thể rõ ràng cảm ứng được thứ ba phân thân khí tức. Sơn mạch tiên nhân không độ ở chỗ sâu trong, cái kia sơn quật ở chỗ sâu trong, giống như long không phải long vật đầu bên trong, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, hắn quanh thân phóng xuất ra sáng chói chói mắt kim quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Thứ ba phân thân, muốn hoàn thành, nhưng chẳng biết tại sao, tại đây thứ ba phân thân sắp xuất thế thời điểm, khí cơ dẫn dắt đúng là đối với tiêu thần bản thân đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nương theo lấy nguyên thần trong không gian một đoàn kim quang hiển hiện, một cổ sao động khí tức từ đó phóng thích mà ra, dung nhập tiêu thần trong cơ thể. Tại cổ hơi thở này dưới ảnh hưởng tiêu thần nguyên thần trong vậy mà cũng tùy theo sinh ra một cổ sao động ý, pháp lực lưu truyền tốc độ lập tức nhanh hơn, gần như khiến cho hắn không cách nào duy trì bản thân khí tức bình tĩnh, mà loại này biểu hiện nương theo lấy thời gian từng chút một trôi qua chính đang không ngừng tăng cường, hơn nữa có không ngừng tiếp tục nữa xu thế. Thậm chí còn thứ ba phân thân khí tức cũng ở đây một cổ sao động trong càng ngày càng mạnh dần dần có không cách nào áp chế cảm giác. Nếu là tùy ý chuyện tiếp tục phát triển, sợ rằng qua không được quá lâu tiêu thần liền không cách nào tiếp tục vật che chắn thứ ba phân thân khí tức. quỷ dị này vô cùng. Thứ ba phân thân, chính là tại kim ấn chỉ dẫn phía dưới mới có thể đạt được, lúc nào tới lịch bối cảnh sợ là có được sâu đậm che giấu, thậm chí cùng kim ấn bản thân có một ít sâu xa. 2011 như khí tức tiết lộ tất nhiên sẽ bị Nhung quốc chủ bọn người phát giác, một lấy vô ý, chỉ sợ hắn coi chừng che giấu bí mật liền không cách nào nữa tiếp tục duy trì xuống dưới. Một khi kim ấn chuyện bị người phát giác được tinh điểm dấu vết để lại, chờ đợi hắn tất nhiên là bị tàn sát đoạt bảo kết cục. Như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng kim ấn thủ đoạn nên có thể đem thứ ba phân thân xuất thế lúc sinh ra chấn động đè xuống, nhưng bây giờ nó là chấn áp luyện hóa yết quốc chủ oan hồn, sợ là đã phân thân không còn chút sức lực nào. Chuyện hôm nay chỉ có thể do Tiêu Thần tự mình giải quyết. Cảm giác trong cơ thể sao động càng ngày càng mạnh, khí tức Tiêu Thần ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, lại chậm chạp chưa từng đạt được Tiêu Thần đáp lại, đại thành hầu sắc mặt càng phát ra trở nên âm trầm mà bắt đầu, lửa giận trong lòng hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có bận tâm Tiêu Thần công tước vị trí, hắn há sẽ chủ động mở miệng ngang tay không tranh chấp, nhưng bây giờ này Tiêu Thần rõ ràng đối với đề nghị của hắn lựa chọn trầm mặc, hoặc là cũng có thể nói là coi thường. Hẳn là, hắn cho là mình có cơ hội chiến thắng. Đại Thành Hầu trong lòng cười lạnh không thôi, Tiêu Thần cử động lần này đã đem hắn triệt để chọc giận, hắn ngược lại là muốn nhìn, vị này Thanh Vân Công đến tột cùng có gì thủ đoạn, lại dám như thế. Đã Thanh Vân Công không muốn dừng tay, cái kia liền tiếp theo chiến qua, bản hầu chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng. Bởi vì Nhung quốc chủ trước đó có nói phía trước, có một chút liền ngừng lại không thể sinh tử chém giết. Nếu không mặc dù là thế lực ngang nhau xu thế, nhưng ở chém giết hợp ý bên ngoài nặng nề, dù là nửa điểm chủ quan đều lập tức nghịch chuyển chiến cuộc bị thua tại chỗ. Đến đó loại thời điểm, hai người đã toàn lực chém giết thần thông ra tay khó hơn nữa thu hồi, mặc dù sẽ không tạo thành vẫn lạc bị thua một phương cũng khó trốn trọng thương kết cục. Mặc dù hung hiểm, nhưng đại thành hầu tự tin, bị thua người chưa chắc là hắn. Tiêu Thần nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng đã có quyết định. Thứ ba phân thân truyền đưa tới sao động ý, khiến cho hắn từ thân khí tức di động, lúc này mới không cách nào che lấp thứ ba phân thân khí tức. Đã này cổ sao động không cách nào áp chế, vậy liền đem phát tiết ra ngoài, đến lúc đó tình thế nguy hiểm tự giải. Đại Thành Hầu, vốn là cho đến tha cho ngươi một cái mạng, nhưng hiện tại xem ra, lại chỉ có thể đem ngươi đạp đặt chân rơi xuống. Mặc dù cử động lần này tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái, nhưng giờ phút này Tiêu Thần đã không có mặt khác lựa chọn. Đại Thành Hầu, hẳn là bằng vào thần thông như thế là được mưu toan bức bổn công cùng ngươi ngang tay ngưng chiến, quả nhiên là vọng tưởng. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại pháp lực gia trì phía dưới lại như lôi đình, thanh âm ầm ầm truyền tới. Miện phục cổ đẳng, đen kịt trong đôi mắt hàn sáng lóng lánh, thanh âm chưa dứt một bước tiến lên, ống tay áo bên trong đơn thủ vươn ra, hướng cái kia lăn mình quay cuồng màu đen đại dương mênh mông chỉ điểm một chút rơi. Trong cơ thể sao động khí tức nương theo lấy thần thông ra tay, đều dung nhập trong đó. Nhất chỉ rơi xuống, hắc hải sóng lớn cuối cùng, một điểm màu trắng đột nhiên xuất hiện, lập tức chậm rãi bay lên, liền như là một vòng ban ngày, phóng xuất ra vạn trượng thần quang. Hắc hải thăng bạch nhật quang lượng chiếu thương khung, cực hạn màu đen đại dương mênh mông cuối cùng, đã có một vòng màu trắng mặt trời bay lên. Hắc hải là âm chi bản nguyên, mặt trời là dương chi bản nguyên, giữa hai người lực lượng hoàn toàn đối lập nhưng giờ phút này lại không một chút xung đột đối bính, âm dương lực tại đây thần thông trong hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Thoải mái tàn sát bừa bãi hắc hải, uy nghiêm chói mắt ban ngày, đại biểu cho âm dương bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp cùng lực lượng điệp ra bộc phát. Tiêu Thần giả tá, thi độc, bị thương bế quan, tiến vào trong đạo trường, dung hợp kim ấn luyện hóa yết quốc chủ oan hồn đoạt được lực lượng, tu vị nước chảy thành sông đột phá đến tạo vật viên mãn cảnh, mà ở tu vị tấn chức lúc đối với âm dương bổn nguyên đã có mới cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoanh chân mà ngồi 3 tháng, không vui không buồn vô tư vô niệm, âm dương bổn nguyên tự nhiên lưu chuyển, nguyên thần trong cuối cùng nhất sở hiện ra đồ ảnh, liền như lúc này âm dương bổn nguyên thần thông sở diễn biến. Vô tận màu đen vùng biển phía trên, một phương ban ngày chậm rãi bay lên, phóng xuất ra vạn trượng thần quang. Đồng nhất thần thông Tiêu Thần tự nghĩ ra mà thành, dùng âm dương bổn nguyên làm cơ sở, dung nhập Tiêu Thần bản thân cảm ngộ, hư không tạo vật mà thành, mệnh danh hắc hải thăng ban ngày. Mượn hắc hải lực bán thức thần thông, dĩ nhiên có thể chiến đại thành hầu không rơi vào thế hạ phong. Đợi ban ngày bay lên âm dương tề tụ thần thông nguyên vẹn phía dưới có khả năng phóng xuất ra uy năng, so sánh một mình hắc hải cường hoành đâu chỉ gấp đôi đã ngoài. Này thần thông ra tay, đại thành hầu có thể nào ngăn cản? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với bản thân mượn nhờ âm dương bổn nguyên sáng chế thần thông, trong lòng có tuyệt đối là tự tin. Quả, ảnh, thế lực ngang nhau, đối chiến hắc hải sóng lớn nửa bước không lùi nham thạch nóng chảy biển lửa, giờ phút này đắm chìm trong ban ngày hào quang phía dưới, hắn cực nóng lực lập tức bị trực tiếp chấn áp. Luận cùng chí cương chí dương, nham thạch nóng chảy địa hỏa mặc dù cường hoành, nhưng cùng nắng gắt so sánh với lại như đom đóm cùng ngôi sao, không thể so sánh nổi. Hắc sóng mang tất cả, ngang nhiên đập rơi, khắp hỏa diễm bỗng nhiên bị bọt nước bao khỏa, chí âm chí hàn mục nát hủy diệt lực lập tức xâm nhập trong đó, màu hồng đỏ thẫm thương khung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Sau một khắc biển lửa dập tắt ngọn núi vẫn lạc loạn thạch xuyên không trong đều tan rã tán đi quy về hư vô. Đại thành hầu khuôn mặt, bá, một tiếng hóa thành tái nhợt lại không một chút huyết sắc ngửa đầu ở giữa trong miệng mũi máu tươi phun dũng, thân thể như là bị man hoang cự thú va chạm, dùng kinh người tốc độ ầm ầm rơi đập. Tiêu thần phất tay áo tán đi thần thông, chưa từng đem người này trực tiếp giết chết, lại cũng không có như vậy ý bỏ qua cho hắn, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đại thành hầu trước người, đơn thủ vươn ra nhéo ở cổ của hắn, trong đôi mắt sát khí tung hoành. Nếu không có quốc chủ từng nói, hôm nay không cho phép giết chóc, chỉ bằng ngươi dám can đảm khiêu khích bổn công uy nghi, ta hôm nay liền nhất định đem ngươi chém rụng không sai. Nhưng nhớ kỹ, loại cơ hội này chỉ có một lần, như còn dám mạo phạm, bổn công thế tất đem ngươi trực tiếp gạt bỏ. Thanh âm bình tĩnh, nhưng này lành lạnh khô, ân ôn đôi mắt trong ngôn ngữ tùy ý bốc lên sát ý, lại như kim nhọn giống như đâm vào đại thành hầu huyết nhục bên trong, khiến cho hắn không chút nghi ngờ tiêu thần giờ phút này đã đối với hắn động sát tâm, ở đâu còn dám tiếp tục trì hoãn, liên tục gật đầu, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tiêu thần thật sâu thở dốc, hừ lạnh một tiếng, mang theo người này một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đại minh cung bên trong, tiện tay đem đại thành hầu ném trên mặt đất, hướng nhung quốc chủ kính cẩn hành lễ, trầm giọng mở miệng. Thần không có nhục quốc chủ tín nhiệm, chiến thắng trở về. Nhung quốc chủ ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc, trên mặt hiện ra ôn hòa vui vẻ. Thành Vân công tu vị tăng lên cực nhanh, thật đúng ngoài cô vương đoán trước, cực kỳ tu luyện, ngày sau tất nhiên trở thành ta Nhung quốc đỉnh phong tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong lòng của hắn tất cả kiêng kỵ cùng đề phòng, đều tán đi. Sao động, sát ý trong cơ thể khó có thể điều khiển hỗn loạn khí tức. Này hết thảy đều cho thấy tiêu thần tu luyện ra phát hiện ra cực kỳ trọng yếu tai họa ngầm cách chương.